Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp cũng cảm thấy cơm rất ngon, không cần bất kỳ món ăn nào, nàng có thể ăn hết một bát lơ nghĩ ngợi một chút. Kim Tiểu Diệp nói với Kim Tiểu Thụ, "Tiểu Thụ, lát nữa chúng ta đi mua 2 cân củ cải muối, sau này ăn cơm với củ cải muối. Cơm trắng thêm củ cải muối, cắn một miếng thật là thơm." "Được," Kim Tiểu Thụ lập tức đáp. Hai người bàn xong, liền thấy có người đi tới, hình như là muốn gọi thuyền, Kim Tiểu Diệp lập tức lên tiếng chào hỏi. Kim Tiểu Diệp là một phụ nữ trẻ tuổi, Kim Tiểu Thụ là một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, hai người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Những người muốn tìm người khuân vác hàng hóa nặng nhọc sẽ không tìm đến bọn họ, nhưng những người ra ngoài thăm người thân hoặc bạn bè lại rất muốn tìm bọn họ. Đặc biệt là những người có mang theo nữ quyến. Diêu Chân Phú suốt ngày nói phụ nữ không nên xuất đầu lộ diện, nhưng ở huyện Sung Thành, phụ nữ ra ngoài làm công thực ra rất nhiều. Những người mua khung cười về nhà dệt vải sẽ thuê nữ công, kinh doanh thêu thùa may vá cũng sẽ thuê nữ công, quay tơ gì đó, cơ bản đều là thuê nữ công đến làm. Ở trong huyện thành, một số phụ nữ còn kiếm tiền giỏi hơn cả nam giới, trong tay cũng dư giả. Kim Tiểu Diệp gặp được một người phụ nữ muốn về nhà mẹ đẻ, thuyền vừa trống, nàng liền hướng về phía ngôi làng mà người phụ nữ kia nói. Kim Tiểu Diệp là người lái đò mới đến, không có khách quen, người thuê thuyền của nàng không nhiều, đến trạng vạng tối, nàng tổng cộng cũng chỉ kiếm được 30 mấy văn tiền, ngày đầu tiên ra ngoài, trực tiếp lỗ vốn. Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, nàng cùng với Vương Thị cùng những người khác trò chuyện, nói xong ngày mai sẽ mang rau tươi cho bọn họ, đợi đến ngày mai, dựa vào việc này cũng có thể kiếm được một ít. Hôm nay nàng ở bến tàu nhìn một chút, còn phát hiện có một số hàng hóa rẻ hơn so với cửa hàng trong trấn. Trước đây nàng muốn bán cá muối rong biển loại hải sản này, nhưng những thứ này có mùi, không thích hợp để trên thuyền của nàng. Kim Tiểu Diệp cảm thấy nàng có thể bán một số thứ linh tinh khác. Kim chỉ, bát đĩa, nàng đều có thể chuẩn bị một ít trên thuyền, sau đó đưa khách đến những ngôi làng kia, tiện thể giao bán một chút. Có người có thể không lấy ra được đồng tiền để mua. Vậy có thể dùng thứ khác để đổi, bất kể là trứng gà hay rau củ, nàng đều có thể nhận. Kim Tiểu Diệp nghĩ như vậy, bắt đầu hỏi thăm giá cả của các loại đồ vật. Cả ngày hôm nay nàng không có lúc nào rảnh rỗi, nhưng cho dù như vậy, Kim Tiểu Diệp vẫn tranh thủ lấy ra mấy tờ giấy tuyên thành, nhìn vài lần. Trên mấy tờ giấy kia có một số chữ, đều là Lê Thanh Chấp dạy nàng. Trong đó thậm chí còn có một bài thơ do Lê Thanh Chấp viết. Hai đứa trẻ nhỏ, nhà ở đầu cầu tàu, lén lút xuống nước chơi, về nhà bị đánh đòn. Cái này căn bản không tính là thơ, nhưng Kim Tiểu Diệp xem xong lại rất thích, đã học được hết chữ trên đó. Bận rộn đến tận trạng vạng tối, Kim Tiểu Diệp mới đến bến tàu gần nhà Chu Gia đón Lê Thanh Chấp và hai đứa nhỏ. Những ngày này rất bận rộn, nhưng Kim Tiểu Diệp cảm thấy rất viên mãn. Những ngày tiếp theo cũng gần giống như ngày hôm nay. Kim Tiểu Diệp buổi tối sẽ thu mua một ít trứng gà rau dưa trong thôn, sáng sớm hôm sau đi huyện thành giao bán. Tiếp theo là chở khách và cố gắng làm quen với nhiều người hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tranh thủ thời gian đến bến tàu mua một ít kim chỉ bát đĩa, để trong một cái thùng gỗ, đến thôn Miếu Tiền hoặc những thôn khác giao bán. Những thứ này đều là đồ linh tinh, kiếm được rất ít, một ngày cũng chỉ kiếm được 20-30 văn tiền. Cộng thêm việc chèo thuyền giúp người ta một ngày có thể kiếm được 30-40 văn tiền, thỉnh thoảng giúp người ta mang đồ cũng có thể kiếm được một ít tiền. Kim Tiểu Diệp một ngày đại khái có thể kiếm được 80 văn tiền. Dù sao công kiếm được còn nhiều hơn nàng, ông ta sẽ giúp người ta khuân vác hàng hóa, ông ta còn có một số khách quen, những người đó sẽ hẹn trước thời gian với ông ta, luôn luôn sử dụng thuyền của ông ta. Nhưng Kim Tiểu Diệp đối với tình hình hiện tại đã rất hài lòng rồi. Nàng tin tưởng chỉ cần mình làm quen, thu nhập sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa đi lại nhiều, nàng đại khái cũng biết người trong thôn muốn gì, liền thêm một số thứ trên thuyền. Đợi sau này người dân các thôn lân cận huyện Sùng Thành đều quen biết nàng, mọi người nhìn thấy nàng nhất định sẽ hỏi nàng trên tay có gì. Còn có chính là như hôm nay trời nóng, kỳ thật không dễ kiếm tiền, mùa đông nông nhàn, rất nhiều người sẽ nghĩ đến huyện thành chơi. Nhà có việc vui cũng sẽ gọi thuyền đến đón dâu, lại có người sẽ thuê thuyền đến chùa miếu phụ cận thắp hương. Lúc đó cho dù mọi người mua đồ ăn cũng sẽ mua nhiều hơn, nàng nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trong túi có tiền, Kim Tiểu Diệp mỗi ngày đều mỉm cười, vui vẻ suy nghĩ làm sao để kiếm thêm chút tiền. Thời gian trôi qua, Lê Thanh Chấp bất chi bất giác đã viết tự truyện của Chu Tiền được gần 20 vạn chữ. Chu Tiền hận không thể để Lê Thanh Chấp viết cuốn sách này đến 100 vạn chữ, nhưng chuyện cả đời của ông ta kỳ thật không cần phải viết tỉ mỉ ra. Lê Thanh Chấp suy nghĩ viết thêm một tháng nữa, quyển sách này cũng coi như viết xong. TBC ở Đại Tề, các loại thoại bản, các loại sách cũng không ít, kiếp trước hắn từng xem qua. Tứ đại danh tác, loại sách như vậy, ở Đại Tề cũng có, thoại bản về tài tử giai nhân, trên thị trường càng không thiếu. Nhưng giống như hắn, viết một cuốn sách về lịch sử làm giàu của một tiểu nhân vật thì rất ít. Quan trọng nhất là, đây là tự truyện của Chu Tiền. Chu Tiền đối với cuốn sách này, đó là yêu thích đến tận xương tủy. Những người khác có may mắn được xem cuốn sách này, cũng đều cực kỳ yêu thích. Xung quanh Chu Tầm Miểu, người xem qua cuốn sách này càng ngày càng nhiều. Những người bạn học giao hảo với hắn, cơ bản đều đã xem qua. Mà những người này từ sau khi xem qua cuốn sách này, mỗi ngày Chu Tầm Miểu vừa đến trường, việc đầu tiên những người này làm chính là hỏi hắn muốn phần tiếp theo. Ngày hôm nay, Chu Tầm Miểu vừa vào trường, Từ Khải Phi liền lập tức nghênh đón. "Chu huynh, bản thảo hôm nay cần sao chép mau đưa cho ta đi." Chu Tầm Miểu lấy bản thảo Lê Thanh Chấp viết ra, mở miệng. "Bản thảo này bây giờ không cần sao chép nữa." Chu Tầm Miểu đối với Lê Thanh Chấp lại càng thêm bội phục. Chữ viết ban đầu của Lê Thanh Chấp quả thực là thảm không nỡ nhìn, nhưng bây giờ đã hơn một tháng trôi qua, chữ viết của Lê Thanh Chấp càng ngày càng đẹp, ở trong trường học của bọn họ có thể coi là trung bình khá rồi. Hắn cảm thấy nếu Lê Thanh Chấp viết thêm một tháng nữa, chữ viết kia nói không chừng sẽ còn đẹp hơn cả hắn. Quả thật, chữ viết này bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều, cũng càng ngày càng ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải Phi có chút cảm thán. Hắn là tận mắt nhìn thấy người giúp đỡ nhuận bút này tiến bộ thần tốc, nhanh đến mức khiến hắn khiếp sợ. Có điều Chu Tầm Miểu nói cho hắn biết, nói người giúp đỡ viết thay kia ban đầu là mới khỏi bệnh nặng. Như vậy cũng có thể lý giải được, thì ra là bị bệnh một trận, khó trách chữ viết ban đầu của hắn không có chút lực đạo nào. "Hôm nay để ta sao chép đi," một người khác chen vào. Từ Khải Phi làm sao bằng lòng, phía trước đều là ta sao chép. Tự tay viết vẫn là giữ nguyên như cũ thì tốt hơn. "Vậy đưa cho ta xem trước, sau đó ngươi lại sao chép." "Không được, ta xem trước." "Ta cũng muốn xem, chúng ta vẫn là cùng nhau xem đi." Mọi người tranh nhau xem sách. Tối hôm qua đã xem xong 3.000 chữ kia, Chu Tầm Miểu liền bình tĩnh hơn rất nhiều, ngồi bên cạnh uống trà. Cũng không biết Lê Tiên Sinh đã bắt đầu viết tiếp theo hay chưa, hắn rất muốn xem nội dung phía sau. Hắn thậm chí rất muốn để Lê Thanh Chấp viết cho hắn một quyển. Cuộc đời của hắn còn rất ngắn ngủi, chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng Lê Thanh Chấp có thể bịa ra, chẳng phải sao. Hắn hận không thể nhốt Lê Thanh Chấp lại, chuyên môn viết sách cho hắn xem. Thở dài một hơi, Chu Tầm Miểu lấy sách ra bắt đầu đọc. Gần đây hắn thường xuyên xem lại sách Lê Thanh Chấp viết, mà mỗi lần xem xong, liền nghĩ mình nhất định phải học hành cho giỏi. Tuyệt đối không thể phụ lòng phụ thân tạo điều kiện cho hắn. Những người bên cạnh Chu Tầm Miểu tranh nhau xem sách, những người trong trường học nhìn Chu Tầm Miểu không vừa mắt, lại không thể không nói bóng gió sau lưng vài câu. Chu Tầm Miểu quả nhiên là con nhà buôn, không chịu khó học hành, ngược lại càng ngày truyền tay nhau xem thoại bản. Một người cùng tuổi với Chu Tầm Miểu hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Diêu Chấn Phú bên cạnh, muốn nhận được sự tán đồng của Diêu Chấn Phú. Diêu Chấn Phú trước kia đều sẽ cùng hắn nói xấu Chu Tầm Miểu. Nhưng hôm nay, Diêu Chấn Phú có chút ngẩn ngơ, lại giống như là không nghe thấy lời hắn nói. "Diêu Chấn Phú, ngươi làm sao vậy?" Người này cau mày hỏi. "Cái gì?" Diêu Chấn Phú giống như bị kinh hãi mà ngồi thẳng người, nhìn bạn học của mình, trên mặt còn mang theo chút bối rối. Người này càng thêm khó hiểu. "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Thân thể không khỏe?" "Không, không có." Diêu Chấn Phú nói như vậy, nhưng trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn ta ở huyện thành có một người tình, trượng phu của người đó là một thương nhân thường xuyên đi buôn bán ở bên ngoài, một năm ở nhà có khi chỉ 1-2 tháng. Hai người bọn họ ở bên nhau đã lâu, trượng phu của người kia vẫn luôn không biết, cũng chưa từng xuất hiện, dù sao hắn ta là chưa từng gặp qua. Nhưng hôm qua nghỉ học, hắn ta bị trượng phu của người kia bắt gặp. Trượng phu của người kia còn muốn hắn ta bồi thường 100 lượng bạc. Đó là 100 lượng bạc, hắn ta đi đâu kiếm tiền? Cách Trương.